Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1414, Luân Hồi Vô Lượng Kiếp. Ám Mang Đại Đế một trưởng này đánh ra, vạn vật mất đi chân ý ngay lập tức khuếch tán trăm dặm. An Lâm cảm nhận được cùng Eden Đại Đế lúc chiến đấu kinh khủng hơn uy thế. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức dùng hết Tránh Quy Quy thuật. Lục Mang Đại Thịnh lúc này cứng rắn giáp xác ngưng tụ phi ở trên người hắn, uy phong lẫm lẫm. Ngay tại lúc đó, Ám Mang Đại Đế kia hàm chứa thần đạo lực lượng trường kính đã rơi vào An Lâm vỏ rùa trên. Hoành, nhất thanh muộn hưởng, trường kính cùng vỏ rùa va chạm, hắc ám thần đạo chi quang điên cuồng xâm nhập vỏ rùa. An Lâm phòng ngự mạnh nhất, Tránh Quy Quy thuật, lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Cút ngươi! An Lâm mượn lực vỏ rùa bay lượn, nhanh chóng quay ngược lại. Ám Mang Đại Đế không ngờ tới An Lâm có thể đón hắn một trường, có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không chần chờ, lập tức thừa thắng xông lên, thân thể nhanh chóng ép tới gần, giơ lên hai cánh tay huôi ra lưỡng đạo màu đen xiềng xích xuyên thủng hư không. Xiềng xích như trường mâu một dạng hướng An Lâm hai vai bắn dọi đi. Vốn là bị trường kính chấn dạn nứt vỏ rùa, lại bị hàm chứa vô cùng sức mạnh cường hãn xiềng xích đụng, rốt cục thì bắt đầu vỡ vụn. Đây cũng là An Lâm lần đầu tiên Tránh Quy Quy thuật bị như thế bạo lực địa đánh nát. Ám Mang Đại Đế sắc mặt lãnh đạm, mười ngón tay đóng khép, một cái màu đen đậm hình cầu xuất hiện ở trong lòng trường lúc này, thả ra kinh khủng mất đi lực lượng, sinh tử luân chuyển, vong giả vĩnh hằng. Hai tay hắn đẩy một cái, đem màu đen đậm hình cầu ném ra. Kết thúc, luân hồi vô lượng kiếp. Hình cầu vừa bị ném ra, An Lâm liền cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn không chút do dự vận dụng phong chi quyền bính, thần hoàn lên đỉnh đầu hiện lên, tuyệt hơi thở chi phong. Ám hắc cầu thể ầm ầm nổ lên, bóng đêm vô tận trong nháy mắt nuốt mất thiên địa, hấp xả đến thế gian vạn vật, kiếp nạn chất đống càng nhiều, lực lượng hủy diệt lại càng cường, làm tích toàn vô lượng lượng kiếp thời điểm, thậm chí có thể để cho nhân quả giải tán, để cho vũ trụ quy về hỗn độn. Mặc dù Ám Mang Đại Đế làm không đến một bước này, nhưng là đã tại điều này trên đường, thành công đi ra chính mình đường. Vô cùng lượng kiếp hóa thành tuyệt vọng nhất ám, chiếm đoạt hết thảy, hủy diệt hết thảy. An Lâm nhìn trước mặt ngay cả quang mang cũng có thể chiếm đoạt ám, sắc mặt chợt đại biến. Ám Mang Đại Đế ném ra ở đâu là một cái thuật pháp? Này mẹ nó nhất định chính là một cái lỗ đen a. Vô cùng vô tận chiếm đoạt cùng hủy diệt chi lực điên cuồng lôi xé thân thể của hắn, đại địa đã bị Bác Ly chiếm đoạt, hóa thành hư vô, bầu trời cũng bắt đầu sụp đổ, hư không vỡ vụn, đại khí tẫn mẫn, lỗ đen trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt rồi An Lâm thân hình. Sau đó điên cuồng khuếch trương, chu vi 10 dặm, phương viên 100 dặm, chu vi 200 dặm, chu vi 400 dặm, nó phảng phất như là một cái diệt thế tai ách, phải đem hết thảy đều chiếm đoạt không chút tạp chất. Nhưng cuối cùng, Ám Mang Đại Đế thân thể hơi chao đảo một cái, tựa hồ là không chịu nổi. Hắn khó khăn kết liễu một cái pháp quyết, thanh hát một tiếng, chủ động rút về rồi thuật pháp, có thể thôn tính tiêu diệt vạn vật ám bắt đầu co rút lại, hóa thành nguyên điểm biến mất không thấy gì nữa. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ta sẽ không khinh thị từng cái địch nhân. Ám Mang Đại Đế đứng hư không, nhìn trước mặt trống rỗng hết thảy, đại địa đã biến thành không thấy được cuối thâm uyên, không trung đã sụp đổ vỡ vụn, một đạo khe hở không gian rậm rạp chằng chịt, hủy diệt năng lượng còn đang chung quanh lén lút. Trương Hiển trước một màn kia kinh khủng, An Lâm, ngươi có tư cách trở thành ta địch nhân, cho nên chết ở tòa mạnh nhất thuật hồi vô lượng kiếp hạ, cũng coi như không phụ lòng ngươi này một thân tu vi. Ám Mang đại đế sắc mặt có chút tái nhợt, đang muốn kéo quan tài tiếp tục đi, trong lúc bất chợt, sắc mặt hắn chợt biến đổi, muốn rút lui. Thiên Nhận, một tiếng quát từ xa xa đi ra, màu trắng dây nhỏ cắt ngang hư không, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng Ám Mang đại đế cắt tới. Ám Mang đại đế thấy một bộ quần áo trắng An Lâm lại không bị thương chút nào địa từ trong vực sâu xuất hiện. Hắn lập tức một tay vỗ về phía màu trắng kia dây nhỏ, một tay hư không nắm chặt, luân hồi vô lượng kiếp. Còn tới, An Lâm đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút giật mình. Bất quá, tuyệt hơi thở chi phong tuyệt đối phòng ngự, còn duy trì không có biến mất. Hắn cũng không sợ Ám Mang đại đế công kích. Một luồng bạch mang tự hỗn độn mà sống, chợt đâm về phía An Lâm ngực. Cái gì? Không phải là lỗ đen? Trong lòng An Lâm cả kinh, sau đó ngực liền truyền đến xé một loại cảm giác đau. Kia sợi bạch mang lại miễn cưỡng xuyên thấu phong chi quyền bính cấu trúc phòng ngự, xuyên thủng bộ ngực hắn. Oanh, huyết vụ phọt ra, An Lâm mặt đầy khó có thể tin đang nhìn mình ngực. Đang lúc này, Thiên Nhận cũng sắp Ám Mang đại đế cánh tay kể cả thân thể trực tiếp từ trên xuống dưới cắt thành thật chỉnh tề hai nửa. Cái gì? Làm sao biết như thế sắc bén? Ám Mang đại đế giống vậy mặt đầy khó có thể tin nhìn An Lâm bị chém thành hai nửa thân thể từ không trung rơi xuống. An Lâm mãnh dập đầu hai quả tiên đan, vận chuyển thanh mộc trường sinh khôi phục ngực thương thế. Ta hiểu được, luân hồi vô lượng kiếp, kiếp nạn mang đến không chỉ là ám hủy diệt, còn có hủy diệt hết thảy sau đó tân sinh. Không trách kêu luân hồi, vừa mới kia một luồng bạch mang chính là khai thiên tích địa một loại sinh mệnh chi lực. Một cái chớp mắt sau đó, Ám Mang đại đế bị cắt thành hai nửa thân thể, cũng chủ động đến gần, dung hợp vào một chỗ. An Lâm nhìn thấy một màn này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ám Mang đại đế sinh mệnh lực thực sự quá nghịch thiên. Ngay cả bể đầu cũng có thể trọng sinh, giống bây giờ loại này bị cắt thành hai nửa, sau đó dung hợp vào một chỗ, ngược lại cũng ở nằm trong dự liệu. Huyết tộc cái này gần như vô giải sinh mệnh lực, thật là phiền toái a. An Lâm khẽ thở dài một tiếng, Ám Mang đại đế đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm An Lâm. Ngươi vừa mới dùng sức mạnh rốt cuộc là cái gì? Là hồng hoang chi lực. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hồng hoang chi lực. Ám Mang đại đế vẻ mặt ngưng trọng, nghe rất lợi hại dáng vẻ, lại nắm giữ bực này quỷ dị khó lường, để cho người ta khó hiểu lực lượng. Không trách ba cái thánh tử sẽ đối với ngươi quyết một lòng. Ám Mang đại đế lần nữa hiện lên sát ý. An Lâm cười nhạt, ta thu phục bọn họ dựa vào không phải là lực lượng, đó là cái gì? Ám Mang đại đế hiếu kỳ nói. Nếu như là trước, lấy hắn tính cách mới sẽ không với An Lâm nói nhảm nhiều như vậy. Dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp giết chết đối phương là được. Nhưng bây giờ, An Lâm triển hiện một hệ liệt không tưởng tượng nổi lực lượng sau đó, hắn bắt đầu bất giác lúc này đối với An Lâm hết thảy tò mò. An Lâm từ ngực còn chưa khỏi hẳn trong vết thương, ngự ra một giọt máu tươi, mỉm cười nói, dựa vào là cái này, muốn nếm thử một chút không? Nếu như cùng Ám Mang đại đế đường đường chính chính chiến đến cuối cùng, An Lâm cảm giác mình không thắng được. Hắn liên tiếp sử dụng cường độ cao thuật pháp, ngay cả quyền bính lực đều mạnh hành sử dụng mấy lần. Bây giờ thể nội lực lượng đã sắp khô kiệt, mặc dù có số lớn tiên đan bổ sung, nhưng tẩm bổ như thế nào đi nữa sung mãn, trạng thái còn chưa cùng Ám Mang đại đế. Hắn phải muốn một ít những phương thức khác thắng được chiến đấu. Ám Mang đại đế nhìn An Lâm đầu ngón tay lơ lửng máu tươi. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà. Đùa gì thế, ngươi là nói dựa vào ngươi huyết để cho bọn họ quyết một lòng. Trên cái thế giới này, còn có so với huyết tộc càng biết huyết tồn tại. Ngươi cảm thấy, câu câu sti ba người bọn họ, đồng thời đạt được huyết tổ thừa nhận, là bởi vì cái gì? An Lâm mở miệng nói, có mấy lời, nói tới mức này, đã đủ rồi, còn lại chính là dựa vào tưởng tượng. Ám Mang đại đế trong lòng động một cái, ba cái thánh tử đồng thời xuất hiện sự tình, để cho hắn thập phần không hiểu. An Lâm những lời này, phảng phất đem nghi vấn trong nháy mắt vén lên, chẳng lẽ nói, thật là bởi vì hắn huyết dịch. Ám Mang đại đế nhìn về phía An Lâm đầu ngón tay huyết dịch. Trong lòng rung rung, chần chờ bất quyết, An Lâm huyết dịch, nhận hay là không nhận? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,